Công chúa Vampire, chương 40, góc truyện audio.com. Vì làn xương có vẻ rất dày cho nên Bảo Nhi đã dùng gió để làm tan xương. Tại sao chúng ta ai ở đây? Đây là đâu? Thiên Kim thắc mắc. Cô biết nhưng hãy cẩn thận, Ánh Nguyệt nói. Bất ngờ có một người phụ nữ xuất hiện khi cả ba thấy bà ấy liền đồng thanh. Mẹ, cả ba nhất là Thiên Kim chạy nhanh đến chỗ người phụ nữ đó nhưng chợt bà ấy biến mất chỉ để lại một làn khói trắng. Cả ba loay hoay để tìm bà, linh cảm cô lành bắt đầu trỗi dậy trong họ, bỗng có những loạt ánh sáng cô biết bắn ra từ đâu rất chói mắt. Cả ba cô nàng đều phải dùng tay để che mắt lại. Cả ba từ từ mở mắt và thứ họ thấy chính là một quả cầu thủy tinh trong suốt, phía bên trong có những bông tuyết chợt rơi xuống và vỡ nát. Cả ba giật mình ngồi dậy thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Nhưng sẽ bình thường đối với con người nhưng họ là vampire vì thế giấc mơ chính là sự thật. Cả ba tuy cô cùng ở một nơi vì Bảo Nhi ở lớp khác nhưng cũng đều nhìn qua chiếc vòng cẩm thạch có những bông tuyết bên trong. Chiếc vòng vỡ đôi rồi rơi xuống rất vỡ thành nhiều mảnh vỡ rồi biến thành bụi bay mất. Ánh Nguyệt và Thiên Kim bất chợt quay qua nhìn nhau. Mắt của họ bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Hai cô nàng liền lấy kính đen đeo vào rồi vội đi ra ngoài. Thấy thế Minh Tâm, Phước Thịnh và hai anh chàng quản gia cũng vội chạy theo. Minh Quân cũng tính đi theo. Thấy thế Khải Mi cũng đứng dậy cho nên Phước Thịnh quay qua nói với họ. Chấm, cậu ở lại với Khải Mi để mình đi đờ si rồi. Vì vậy cho nên Phước Thịnh đi sau ba anh chàng kia. Ra đến khu vườn cấm gặp Bảo Nhi cùng Bảo Linh đứng đó. Cả ba cô nàng cởi kính ra và nhìn nhau. Chợt một từ thốt ra cùng lúc của ba cô nàng. Mẹ, Phước Thịnh đến sau và tính chạy đến để nhập bọn nhưng đứng lại vì kinh hoàng khi thấy ánh mắt của ba cô nàng. Từ khóe mắt của họ bắt đầu rơi xuống những dòng lệ máu. Phước Thịnh thì ra sau bụi cây. Anh chàng tự nghĩ, chẳng lẽ họ, ba anh chàng quản gia lấy khăn tay lau nước mắt cho công chúa của mình. Thân Niên Kim gục xuống, nước mắt máu chảy dài. Họ đang rất đau, có lẽ vampire cô bao giờ khóc vì sẽ rất đau đớn nhưng đối với ba cô việc này còn hơn cả sự đau đớn ấy gấp trăm gấp ngàn lần. Bảo Nhi cũng cô đứng vững, Ánh Nguyệt là người lạnh lùng nhất trong ba người mà còn cô thể kiềm chế đờ si. Lần đầu tiên Bảo Linh, Minh Tâm, Mọt Sách và cả Phước Thịnh thấy cảnh tượng này nên lúc đầu rất bất ngờ xen lẫn chút sợ hãi. Nói thật thì ba anh chàng quản gia cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nước mắt của vampire. Minh Tâm đỡ Ánh Nguyệt trong lòng anh dường như cũng đau như cát. Bảo Linh thì cố gắng an ủi Bảo Nhi. Thiên Kim bỗng đứng dậy với ánh mắt đỏ rực nói, nhất định phải trả thù, cô định chạy đi nhưng bị chị cả của mình cản lại. Bảo Nhi cũng hét to trong đau đớn, em muốn làm gì, đừng tự hủy hoại mình, tụi chị đã đau đớn lắm rồi, em chỉ muốn trả thù cho bà ấy, em, con cô đờ si gặp bà ấy lần cuối, mẹ ơi, Thiên Kim lại gục ngã. Thấy cô nàng như thế Phước Thịnh cô cầm lòng nỗi chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy cô nhưng anh phải làm sao đây khi thế giới của anh và Thiên Kim là hai thế giới khác nhau và còn rất khắc nghiệt với nhau. Dường như điều đó đã ngăn cản điều mà trái tim anh muốn làm. Cô, có thể nào, chuyện này là có thể nào? Bảo Nhi quá đau đớn. Từ phía ngoài anh Huynh chạy vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh vội chạy đến ôm lấy Bảo Nhi, cô nàng xô mạnh anh ra, anh biến đi, tất cả là tại anh, trả bà ấy lại cho tôi. Ánh Nguyệt cô giữ đờ si bình tĩnh mà chỉ biết nhảy vào muốn giết anh Huynh ngay tại đây. Minh Tâm và Mọt Sách đã giữ cô nàng rất khó khăn để cô nhào đến anh Huynh. Có lẽ người mất bình tĩnh nhất lại là Ánh Nguyệt. Anh Huynh bỏ ngoài tai những lời nói cũng như hành động của Ánh Nguyệt và Bảo Nhi mà chỉ biết ôm chặt Bảo Nhi vào lòng. Cô nàng cố gắng đẩy ra nhưng có lẽ vì quá đau đớn nên sức cô nàng cũng yếu dần. Thấy thế Mọt Sách vội chạy đến gỡ anh Huynh ra khỏi Bảo Nhi. Anh chàng xô mạnh anh Huynh ngã xuống đất. Anh chàng hét lớn, đừng động vào cô ấy. Có lẽ đây là đầu tiên Mọt Sách trở nên như thế. Thiên Kim nãy giờ im lặng, cô phải vì cô nàng mệt hay gì mà là cô nàng đang tìm cơ hội để tấn công anh Huyên. Cô nàng thấy tình thế như vậy liền hiện nguyên hình và tấn công anh Huyên. Anh cô đỡ hay làm gì chỉ ngồi yên dưới đất, nhưng bỗng có tiếng hét. Dừng lại, mọi người đều nhìn qua phía có tiếng hét thì ra đó là Phước Thịnh. Anh chàng giơ súng vào Thiên Kim, cô nàng quay qua thì chạm mắt vào thứ đó nên hơi nhíu mày. Phước Thịnh, cậu có súng hả? Minh Tâm ngạc nhiên. Thiên Kim, tại sao lại là cậu chứ? Tại sao chứ, cậu? Thiên Kim mắt đỏ rực nhìn Phước Thịnh. Ngươi là thợ săn, Ánh Nguyệt lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi đến với Thiên Kim là vì? Bảo Nhi đang nói giữa chừng thì Phước Thịnh chen vô. Cô, tình cảm của tôi dành cho Thiên Kim là thật sự. Tôi có biết Thiên Kim là vampire bây giờ tôi mới biết. Cậu muốn bắn tôi sao? Thiên Kim đi đến chỗ Phước Thịnh. Tay anh chàng bắt đầu run lên. Anh là một xạ thủ xuất sắc của nhóm, cô biết vì sao lại bị như thế. Cậu, đừng bước qua đây, Phước Thịnh nói. Nếu tôi bước qua thì sao? Thiên Kim vẫn nguyên hình mà tiến đến chỗ Phước Thịnh. Bỗng một loạt ánh sáng biến đến. Vua Island hiện lên, ông nói. Chúng ta nên rời khỏi chỗ này, TRC rồi hãy nói chuyện sau. Ông chỉ cần phẩy tay là cả 6 người họ cùng bộ 3 bảo linh biến mất, chỉ để lại anh Huyên và Phước Thịnh. Người yêu Thiên Kim sao? Anh Huyên phủi phủi đất đứng dậy. Người cũng là vampire, Phước Thịnh cẩn thận cất súng vào. Trả lời câu hỏi của ta trước đi, anh Huyên lạnh lùng nói. Nếu đúng thì sao mà nếu sai thì sao, Phước Thịnh nói. Anh Huyên, cô nói gì mà chỉ thở dài rồi bỏ đi. Bây giờ chỉ còn lại một mình Phước Thịnh, anh chàng quá bất ngờ và có cả chút lo lắng. Cô phải lo cho mình mà là lo cho cô bạn gái Thiên Kim. Anh chàng quyết định đi đến nhà cô nàng. Cách chương.